Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 652, trận chiến Susanoo. Góc truyện audio.com. Dịch, Mafia 777. Tí tách, màn mưa bao phủ khắp đất trời. Ở trong màn sương mù nồng đậm này, toàn bộ làng sương mù như ẩn như hiện, như thật như ảo. Bỗng nhiên, một con hải âu đưa tin màu xám lướt như bay xuyên qua màn mưa. Hạ xuống đại lâu Mizuki. Ninja của cục tình báo làng sương mù rất nhanh lấy xuống quyển trục đưa tin trên người Hải Âu. Ba chân bốn cẳng chạy tới trước mặt Terumi Mei đang trấn thủ tại tòa nhà Mizuki. Trình lên quyển trục trọng yếu ghi tình báo khẩn cấp ở đại lục nhẫn giới này. Giải khai phong ấn trên quyển trục, Terumi Mei thoáng nhìn lướt qua, chợt sắc mặt đại biến, hét lên với tên thuộc hạ đang đứng bên cạnh ao. Mau, mau đi triệu tập nhân thủ. Chúng ta nhất định phải lập tức đến đảo đất chim. Ao nghi hoặc hỏi, làm sao vậy? Terumi Mei mặt lạnh như xương. Chúng ta chỉ sợ đã bị Danzo đùa bỡn. Lão khốn kia căn bản cũng không phải cùng đường mạt lộ. Lão hiện tại đã là một quái vật chân chính. Thủ lĩnh Akatsuki, tổ hợp AB làng Mei, đều trước sau thua trong tay lão ta. Lần này lão tới làng sương mù chúng ta, nhiều khả năng là đánh chủ ý về phía đệ tứ. Ao tiếp nhận quyển trục tình báo trên tay Terumi Mei, tức khắc vẻ mặt khó coi. Khốn kiếp, quyết không thể để lão tội nguyện được. Chuyện Mizuki đứng đầu một thôn, lại bị Akatsuki âm thầm điều khiển trở thành khôi lỗi, đã khiến làng sương mù vô cùng nhục nhã. Bây giờ nếu để Danzo vẽ lại tình ảnh đó một lần nữa, vậy uy nghiêm làng sương mù sẽ thật bị người người khinh bỉ. Bên trong địa cung đảo đất chim, hoàn cảnh âm u cũng không ảnh hưởng đến cặp mắt nhạy cảm của Danzo. Lão đánh giá một cái Mizuki đệ tứ đang lẳng lặng đứng ở chỗ sâu nhất trong địa cung. Dựa trên chakra tam vĩ tản mát ra từ trên người đối phương, để xác nhận thân phận đối phương, dám một mình gặp ta, ta nên nói ngươi là ngu xuẩn. Hay nói ngươi là tự đại đây? Mizuki chỉ là loại mặt hàng này sao? Trách không được lại trở thành khôi lỗi của Akatsuki. Trên mặt Danzo không thể ức chế lộ ra thần sắc khinh thường. Lão vốn cho rằng muốn gặp được Mizuki, quá trình ít nhiều sẽ có chút trắc trở khó khăn. Dù sao thì làng sương mù từng bị thua thiệt nhiều như vậy. Mizuki đệ tứ không có khả năng không phòng bị Mangekyo Sharingan. Nhưng không ngờ tới, sự tình lại thuận lợi như vậy. Lão chẳng cần làm gì nhiều đã gặp được chính chủ. Vừa nghĩ tới chỉ cần khống chế Mizuki đệ tứ trước mặt, thì làng sương mù, một trong ngũ đại nhẫn thôn liền rơi vào trong tay mình. Danzo tâm tình hưng phấn liền đi tới. Con ngươi nguyên bản đen nhánh trong hốc mắt cũng theo đó biến thành màu máu đỏ tươi. Mizuki đệ tứ Karatachi Yagura đột nhiên hỏi. Đây chính là Vĩnh Hằng Mangekyo Sharingan sao? Vĩnh Hằng Mangekyo Sharingan, Danzo cảm thấy rùng mình, bỗng nhiên ngừng bước chân. Lão biết rõ Sharingan trong hốc mắt mình đã không còn là mặt hàng bình thường. Đã siêu việt tầng thứ Mangekyo Sharingan, khoảng cách đạt tới tiên nhân nhãn, Rinnegan, cũng chỉ còn một bước, nhưng lão lại không biết cái danh tự. Vĩnh Hằng Mangekyo Sharingan, này, nó vốn thuộc về cơ mật cấp cao nhất của tộc Uchiha. Thì ra đôi mắt này gọi là Vĩnh Hằng Mangekyo Sharingan, nắm giữ đồng lực vĩnh viễn không khô kiệt. Cái tiền tố, Vĩnh Hằng, này quả thật thêm vào không hề quá. Dừng một chút, Danzo lại hỏi, chuyện liên quan tới Vĩnh Hằng Mangekyo Sharingan, ngươi còn biết những gì? Nói. Đúng lúc này, trong bóng tối địa cung đột nhiên truyền đến một giọng nói. Không sai, đây chính là Vĩnh Hằng Mangekyo Sharingan. Hóa ra Mizuki đệ tứ Karatachi Yagura từ đầu đến cuối đều không có nói chuyện với Danzo. Đối tượng hắn vừa rồi hỏi thăm, là người giấu trong bóng tối kia, mà sau khi có được câu trả lời chắc chắn của đối phương. Karatachi Yagura thoáng khom người. Hỏi, cần ta lưu lại hỗ trợ không? Lúc này, bên trong địa cung yên tĩnh truyền đến mấy tiếng bước chân. Rất nhanh, một thân ảnh khoác áo choàng đen viền vàng, mặt đeo mặt nạ đồ án hỏa diễm đi ra từ trong bóng tối. Ngữ khí nhẹ nhàng nói. Không cần, ngươi lui ra đi, Mizuki đệ tử Karatachi Yagura vội vàng hành lễ một cái với bóng người kia. Sau đó thân hình nhoáng một cái, nhẹ nhàng biến mất trong địa cung. Viêm ma, tại sao ngươi lại ở đây? Sau khi nhìn rõ thân ảnh đi ra từ trong bóng tối kia. Danzo ngẩn ra, lắp bắp kinh hãi, không có gì nghi ngờ. Kẻ hiện thân ở địa cung không phải ai khác. Mà chính là Hyuga Kagami, khóe miệng hắn mỉm cười đầy trào phúng đáp, người nên cảm thấy ngoài ý muốn phải là ta mới đúng. Thật sự không nghĩ đến ngươi chạy một hồi lại chạy đến chỗ này của ta. Hyuga Kagami thật sự không có nói láo, lúc ở cứ điểm không trung thu được tin tức Karatachi Yagura đưa tới. Hắn thực sự là giật mình. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Danzo sẽ chui đầu vào chỗ mình. Chẳng qua nếu đã biết hành tung xác thực của Danzo, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua cái cơ hội trời cho này. Kết quả là, hắn một bên ra lệnh cho Karatachi Yagura dẫn Danzo đến hòn đảo vắng vẻ này. Một bên lên kế hoạch chuẩn bị làm thịt Danzo, thu về vĩnh hằng Mangekyo Serenian. Danzo lúc này mới bừng tỉnh. Thì ra tổ chức Kami các ngươi cũng đã âm thầm khống chế làng sương mù. Viêm ma, hiện thân, cùng với thái độ vô cùng cung kính của Mizuki đệ tử đối với. Viêm ma, đã nói rõ làng sương mù có khả năng đã trở thành con rối trong tay tổ chức Kami. Thế là Danzo nhướng mày, nhưng các ngươi làm sao làm được, lão phu vừa rồi cũng đã cảm giác qua, chuyện đăng tại BNS. Ba động chakra của Mizuki đệ tử rất bình thường, hoàn toàn không có dấu hiệu bị huyễn thuật khống chế. Hyuga Kagami thản nhiên nói, một kẻ sắp chết, biết mấy cái này làm gì? Hyuga Kagami bên này vừa dứt lời, hai bên trong bóng tối lại đi ra hai thân ảnh. Hai thân ảnh này cũng đều khoác áo choàng đen viền vàng. Đeo mặt nạ đồ án hỏa diễm. Ba, viêm ma, các ngươi. Nhìn qua hai tên, viêm ma, vừa xuất hiện, Danzo chấn kinh, lão cũng giống tất cả mọi người. Một mực cho rằng bên trong tổ chức Kami chỉ có hai tên. Viêm ma, một nam một nữ, lại không nghĩ đến bên trong tổ chức Kami vậy mà còn ẩn giấu một tên. Viêm ma, thứ ba, mà dựa theo hiểu biết thông thường của mọi người về tổ chức Kami. Kẻ có thể trở thành, viêm ma. Vậy hẳn là chỉ ít cũng có một đôi Mangekyo Serenian. Nói cách khác, bên trong tổ chức Kami có hết thảy ba đôi Mangekyo Serenian. Điều này thật sự là làm Danzo cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lão thậm chí có một loại ảo giác rằng gia tộc Uchiha cũng đã đầu phục tổ chức Kami. Bất quá rất nhanh, vẻ chấn kinh trên mặt Danzo liền biến thành mừng như điên. Lão dùng tay vuốt mặt. Điên cuồng cười to, chấm, ha ha a tốt, quá tốt, đỡ cho lão phu phải đi khắp nhẫn giới tìm các ngươi. Dứt lời, vĩnh hằng Mangekyo Serenian trong hốc mắt Danzo lóe lên một luồng hào quang yêu dị. Hyuga Kagami cũng không nói nhảm nữa, nháy mắt khai mở vĩnh hằng Mangekyo Serenian của mình, đồng thời phát động Susanoo của bản thân, mà theo Hyuga Kagami phát động. Susanoo, Shisui cùng Itachi cũng lần lượt âm thầm phát động. Susanoo, của riêng họ, được, được lắm, lão phu cũng muốn nhìn xem rốt cuộc là. Susanoo, của ai mạnh hơn, thoáng chốc, trên người Danzo cũng bắn ra một luồng chakra kịch liệt. Ngay sau đó, một bóng hình đỏ sẫm tỏa ra từ người lão. Phát ra một tiếng gào thét tựa như dã thú. Cách chương.